One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 239, cường hãn như vậy tóc đỏ. Lucky Roo dứt tiếng, Robin bọn người gật gù, mà Luffy cũng không nói chuyện. Còn Rayleigh loại người cũng không biết rằng tại sao đột nhiên thở phào một hơi. Nếu tóc đỏ quyết định ra tay, vậy cũng không do dự nữa. Trong nháy mắt, Rayleigh cùng bên người mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập nổ bắn ra đi. Còn Ben Beckman nhìn động thủ Rayleigh, cũng nhấc nhấc trường thương, hai chân cũng là giẫm một cái, sau đó hướng về West bắn xuyên qua. Đường nhỏ bay, chính các ngươi cẩn trọng một chút, chúng ta cũng muốn đi đối phó vinh diệu những người khác. Lucky Roo cười nhạt một tiếng, thay đổi đại bàn tử hình tượng, quay về Yasop loại người gật gù, mang theo ngưng trọng vẻ mặt chậm rãi nhảy xuống thuyền. Đại chiến càng ngày càng hỗn loạn, tóc đỏ hải tặc đoàn đột nhiên nhúng tay, hơn nữa còn là trợ giúp hải quân đối phó vinh diệu. Điều này khiến người ta giật nảy cả mình. Marco đám người sắc mặt triệt để đêm đen tới. Tóc đỏ sao? Hawkeye vấn đề, hay là khác biệt nguyên nhân? Sengoku lông mày hẹp nhăn, hắn vẫn luôn ở chú ý trên sân tình huống, không nghĩ tới tóc đỏ lại đối với vinh diệu ra tay. Tuy nhiên không biết tóc đỏ là bởi vì nguyên nhân gì. Thế nhưng nếu là đối với vinh diệu ra tay, đó chính là đứng ở hải quân bên này. Trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Yasuo bọn họ bên kia có mấy cái tàn đảng, mà bọn họ bên này cũng có một nhóm quân đầy đủ sức lực. Hai quyền đánh vào hai bên trái phải, vỡ tan âm thanh vang lên. Bất cẩn Sengoku trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Gap thân thể lại là chấn động, nắm đấm cũng nổ ra. Kinh phong quyển tịch, tóc đỏ tiểu quỷ này, dâu trắng không để ý tới biết Gap cùng Sengoku nắm tay chặt chẽ nắm cùng một nơi. Tóc đỏ hải tặc đoàn đột nhiên ngã về hải quân, vậy thì đối với bọn họ cục thế thế nhưng là phi thường không ổn. Xeo vẫn đứng ở đài cao không hề động thủ, Doflamingo cũng nổ bắn ra đi. Mục tiêu Lucky Roo mấy người, cục thế không ổn, hơn nữa một lòng vinh diệu bị thua, vậy hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Không có lựa chọn, nhìn đột nhiên ra tay Doflamingo, nữ đế bọn người là sững sờ, không thể nghĩ tới tên này lại trợ giúp Yasuo bọn họ. Mà Moria trong mắt co rụt lại, hắn cũng muốn ra tay, muốn sinh hoạt Os thân thể kia, bất quá bây giờ cục thế còn không rõ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Mà trên sân, Yasuo bĩu bĩu chu vi tình huống, cũng nhìn thấy tóc đỏ hải tặc đoàn, còn có Doflamingo động tác, thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó quay về tóc đỏ. Hawkeye hai người nói, cùng lên đi, tứ hoàng, còn có nguyên thế giới đệ nhất đại kiếm hào, để ta xem các ngươi một chút thực lực. Có Aizen kéo ngũ lão tinh, Yasuo cũng không sợ vinh diệu sẽ bị thua, hơn nữa còn có những cái tàn đảng. Tuy nhiên lớn tuổi, thế nhưng thực lực thế nhưng là vẫn còn. Hơn nữa Lý Bạch một người liền có thể đối phó hai cái ngũ lão tinh. Mặc dù có điểm áp lực, thế nhưng tạm thời sẽ không bị thua. November vs ngũ lão tinh bên trong, Lý Bạch vs hai cái. Aizen cũng đồng dạng là hai cái. West vs Ben Beckman, Orochi vs Iso, Akano vs Aokiji, Minato vs Kizaru, Susanoo vs hải quân trung tướng, còn Sunet thì lại đối phó những người khác, cũng phụ trách trên sân cứu viện. Cực khổ nhất chính là nàng, bởi vì Rayleigh loại người tham dự nguyên nhân, Redfield loại người đầu thương dồn dập nhắm ngay bọn họ. Uất bên kia lại càng là tuyển chọn Rayleigh, hai người đều là lão oan gia, đều có ân oán, như vậy một hồi hỗn chiến, vượt qua tất cả mọi người bất ngờ. Mỗi cái địa phương xem trận chiến mọi người sửng sốt, người nào cũng không nghĩ tới tóc đỏ lại trợ giúp hải quân. Này, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tóc đỏ hải tặc đoàn lại trợ giúp hải quân, một cái ký giả thật không thể tin nhìn màn ảnh lớn. Tóc đỏ nhưng là một cái hải tặc, hơn nữa còn là tứ hoàng. Không có người trả lời hắn, bởi vì những người khác đều phi thường khiếp sợ. Không đa nghi bên trong cũng phi thường lo lắng. Một lòng thế giới chính phủ, hải quân bị thua, như vậy toàn bộ thế giới đều biết chấn động. Mà đám người bên trong, nhìn lớn trong màn ảnh cái kia chiến đấu kịch liệt, một cái đấu bồng nhân hai mắt lập lòe tinh quang. Đối với quân cách mạnh là một cái rất tốt thời cơ. Chỉ cần giết chết ngũ lão tinh, cái kia lật đổ thế giới chính phủ liền gần ngay trước mắt. Đầu bồng người chính là Dragon. Hắn vẫn luôn đang quan sát livestream, phát hiện tình huống chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cũng ra ngoài ý liệu của hắn. Tốt như vậy thời cơ, hắn đương nhiên biết lợi dụng. Thế nhưng Thiên Long Nhân cũng ra tay. Hẳn là ngũ lão tinh vì phòng ngừa bọn họ tiến bộ không phải là rất rõ ràng. Xèo, Long Hóa là một cơn gió mát, lặng lẽ từ đám người bên trong biến mất. Mà trên sân, Hawkeye, tóc đỏ liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng lên. Sau một khắc, hai chân đột nhiên giẫm một cái. Hai bên trái phải, hai người cùng nhau hướng về Yasuo nổ bắn ra. Một đỏ, một lục. Hai đạo cự đại kiếm mang hai bên trái phải oanh bắn ra. Mặt băng trực tiếp xuất hiện hai đạo rãnh sâu, mà Yasuo thì lại lạnh lùng nở nụ cười. Hai tay cũng là duỗi ra, sau đó quát khẽ, thần la thiên trinh, âm, khủng bố sức đẩy từ trong hai tay đẩy ra. Chu vi mặt băng trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Sóng khí ở quyển tịch. Hai đạo kiếm mang trực tiếp bị nghiền nát, mà tóc đỏ nhìn cái này một vệt trong mắt không khỏi co rụt lại. Lại là này năng lực, bá giả cương vực, tóc đỏ đột nhiên hét lớn. Cánh tay đột nhiên biến thành màu đen kịt, trên thân Haki quyển tịch, toàn bộ không gian đều tại chấn động. Sau đó trong tay Tây Dương đao đột nhiên chém xuống mà xuống. Toàn bộ thiên không cũng ảm đạm phai mờ. Yasuo chu vi khu vực nhiên chìm xuống. Đang tại chiến đấu mọi người là dừng lại một hồi, làm thấy có người sụp xuống thiên không. Tất cả mọi người chấn động nhìn tóc đỏ. Tiểu quỷ này, Haki vận dụng lại đến nước này, phòng trừng so với Roger tên kia còn lợi hại hơn. 0.1 Sengoku khiếp sợ nhìn tóc đỏ. Roger hắn cũng là từng giao thủ, vướng víu nhất liền lắng nghe vạn vật. Thế nhưng Busosoku, còn có Haosoku Haki, phòng trừng cũng biết tóc đỏ gần như. Xem ra những năm này sang trưởng thành không ít. Thuyền trưởng quả nhiên không có nhìn lầm người, tóc dài nam tử nhìn uy phong lẫm lẫm tóc đỏ. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Rất tốt, đối với Haki vận dụng đến nước này, liền ngay cả ta cũng phi thường khâm phục ngươi. Tóc đỏ, thế nhưng muốn như vậy đánh bại ta, vậy thì có điểm ngây thơ. Yasuo nhìn đập xuống khủng bố kiếm mang, không khỏi nở nụ cười. Cũng không có bất kỳ cái gì căng thẳng. PS canh một đưa lên, tự động, hoa tươi, khen thưởng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.